Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1923, chương 1923, so với Tinh La Cung làm sao? Màu đỏ thẫm trường bào tu sĩ Kim Đan vừa nói như thế. Tâm tình dâng trào bên trong Huyền Âm Lão Tổ chờ ba người mới phát hiện Thái Thượng Lão ra quả. Nhiên chỉ là Long Hồ Cảnh tu sĩ. Trong lòng không khỏi mạnh mẽ chìm xuống, mắt bên trong mơ hồ toát ra vẻ lo âu. Bọn họ tự nhiên biết rõ, chính mình Thái Thượng Lão gia tu vi không thể dùng người bình thường mắt ánh sáng đi phán đoán. Năm đó hắn lấy Long Hồ Cảnh 3 tầng cảnh giới, liền dễ dàng trấn áp Thi Ma Tông 2 vị Long Hồ Cảnh 5 tầng cảnh giới Thái Thượng Trưởng Lão. Bây giờ khẳng định cũng không nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Chỉ là Long Hồ Cảnh cùng Kim Đan Cảnh nhưng là hai cái đại cảnh giới chênh lệch. Hai người như cách một cái hồng câu. Coi như Huyền Âm Lão Tổ ba người biết được chính mình Thái Thượng Lão gia tuyệt không thể dùng người bình thường mắt ánh sáng đi phán đoán, nhưng cũng khó tránh khỏi lo lắng. Huống hồ đã cách nhiều năm, ba người bọn họ còn có mặt khác một phen cơ hội. Mới có Huyền Âm Lão Tổ bước vào Kim Đan đại đạo, Tần Ngạn hai huynh đệ ngăn ngắn hơn 10 năm bên trong liền đột phá đến rồi Long Hồ Cảnh 8 tầng cảnh giới, có thể nói trước khác nay khác. Bọn họ đã không còn là trước kia chính bọn họ, thực lực đã có bay vọt về chất. Trước kia Thái Thượng Lão gia thực lực chỉ có thể để cho bọn họ ngưỡng mộ núi cao, mà bây giờ bọn họ bởi vì cái kia cơ hội đã gắng sức đuổi theo. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là đối phương có hai vị Kim Đan Lão Tổ cùng hơn 10 vị Long Hồ Cảnh tu sĩ. Huyền Âm Lão Ma ba người bề ngoài biến hóa toàn bộ rơi vào bao vây bọn họ tu sĩ mắt bên trong. Bọn họ thấy thế không khỏi càng đắc ý. Huyền Âm Lão Ma, bởi vì duyên cớ của hắn, ta thay đổi chủ ý. 4 cây Thiên Cơ Dương Thảo toàn bộ lưu lại. Sau đó chúng ta có thể tha các ngươi toàn bộ rời đi. Bằng không ngươi là tu sĩ Kim Đan, còn có thể chạy thoát. Hắn nhưng vô luận như thế nào, chúng ta đều sẽ giữ hắn lại đến. Màu đỏ thẫm trường bào tu sĩ Kim Đan cười ha ha phía sau. Đột nhiên một chỉ cát đông húc, lạnh giọng nói, Huyền Âm Lão Ma, Tần Ngạn, Tần Tu ba người nghe vậy sắc mặt không khỏi đại biến. Huyền Âm Lão Ma hoàn toàn biến sắc thời khắc, càng là không chút do dự mở miệng chuẩn bị đáp ứng hạ xuống. Thiên Cơ Dương Thảo tự nhiên vô pháp cùng Thái Thượng Lão gia an nguy so với. Huyền Âm, bọn họ là cái gì lai lịch? Khẩu khí dĩ nhiên như vậy tùy tiện. Cát Đông Húc lạnh giọng hỏi, cũng không có lập tức ra tay. Ha ha, tiểu tử, ngươi ngay cả chúng ta là ai cũng không biết. Dĩ nhiên cũng dám ăn nói ngông cuồng. Nói cho ngươi, bản tôn chính là Liệt Dương Môn trưởng lão. Chúng ta Liệt Dương Môn chính là Động Dương Sơn tiểu động thiên năm đại tông môn một trong. Môn chủ cùng môn trung hai vị Thái Thượng trưởng lão đều là Kim Đan trung kỳ lão tổ. Môn chủ Liệt Thiên lão tổ càng là Động Dương Sơn tiểu động thiên công nhận ba đại cao thủ một trong. Cùng Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa một ít cường giả đều có không ít giao tình lui tới. Các ngươi Thiên Ma Tông mới vừa ở Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa quật khởi, liền căn cơ cũng còn không thăng bằng, cũng xứng theo chúng ta Liệt Dương Môn hò hét sao? Màu đỏ thẫm trường bào tu sĩ Kim Đan một mặt cuồng ngạo nói. Ngươi cũng không nên tùy tiện, ta Thiên Ma Tông có thể ở Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa đặt chân, tự cũng là có mấy phần thực lực, ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên cũng là lớn cứu viện. Chỉ là dễ dàng bất động mà thôi, nhưng người Liệt Dương Môn như thật sự dám đụng đến ta Thiên Ma Tông Thái Thượng Lão gia một cọng lông măng, chính là cùng chúng ta Thiên Ma Tông có thù không đội trời chung. Không chỉ có chúng ta Thiên Ma Tông nhất định xin thề muốn cùng các người Liệt Dương Sơn không chết. Không thôi. Hơn nữa chúng ta ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên lớn cứu viện tất nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ. Huyền Âm lão ma lạnh giọng nói, hừ, Quát Thương Sơn đại động thiên, tất cả thế lực lớn nhỏ môn phái không biết có bao nhiêu. Ngươi cho rằng tùy tiện nhấc một hồi Quát Thương Sơn đại động thiên tên gọi, chúng ta Liệt Dương môn liền sợ phải không? Huống hồ ở đây cách Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa cùng Quát Thương Sơn động thiên gần như vậy. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta cùng Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa hoặc là Quát Thương Sơn động thiên liền không có một chút nào quan hệ không thành? Cũng được, để cho ngươi biết được rõ ràng, miễn cho ngươi Huyền Âm lão ma ngồi giếng nhìn ngày, không biết trời cao đất rộng. Các ngươi Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa Kim Dương Viêm Tông chính là chúng ta Liệt Dương môn thượng tông. Màu đỏ thẫm trường bào tu sĩ Kim Đan cười gằn nói. Huyền Âm lão ma còn có Tần Ngạn hai huynh đệ nghe vậy sắc mặt không khỏi đại biến. Kim Dương Viêm Tông rất lợi hại phải không? Cát Đồng Húc thấy thế khẽ nhíu mày hỏi. Lời nói này nghe đến, Cát Đồng Húc đã biết được Thiên Ma Tông ở Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa lập căn cơ. Đã như thế liền trở thành động một phát mà dắt toàn thân. Hắn làm việc liền nhiều lắm mấy phần cân nhắc. Không như lúc trước giống như hắn độc lai độc vãng, coi như Tinh La Cung thiếu cung chủ nói giết cũng sẽ giết. Quá mức điều động đại bằng điều kim giáp cương cao bay xa chạy chính là. Thưa Thái Thượng Lão gia, Kim Dương Viêm Tông là Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa 10 đại tông môn một trong. Thế lực mạnh mẽ, cao thủ như mây, Huyền Âm lão ma khom người đáp lời. Liệt Dương môn đám tu sĩ gặp Cát Đồng Húc thậm chí ngay cả Kim Dương Viêm Tông đại danh đều chưa từng nghe nói, không khỏi đều mặt lộ vẻ khinh bỉ, ngầm châm biếm hắn không biết là cái nào quái gở xa địa phương tới dế nhũi. So với Tinh La Cung làm sao? Cát Đồng Húc hỏi. Liệt Dương môn đám tu sĩ khinh bỉ vẻ nhạo báng nhất thời cứng ở trên mặt. Vậy dĩ nhiên là không so sánh được quá. Tinh La Cung là Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa đệ nhất đại môn phái. Huyền Âm lão ma hơi run run, lập tức đáp lời. Có thể có Kim Đan hậu kỳ lão tổ tọa trấn. Cát Đồng Húc nghe Huyền Âm lão tổ ngữ khí, cái kia Kim Dương Viêm Tông rõ ràng nhất không sánh được Tinh La Cung, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo lại hỏi một câu, Kim Dương Viêm Tông là Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa 10 đại tông môn xếp hạng cuối cùng môn phái, cũng không có Kim Đan hậu kỳ lão tổ, bất quá Kim Đan trung kỳ lão tổ cũng không ít, có 12 vị, tông chủ càng là thực lực hùng hậu. Nghe nói là Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa Kim Đan trung kỳ tu sĩ bên trong có hy vọng nhất đột phá trở thành vị kế tiếp Kim Đan hậu kỳ lão tổ nhân vật. Huyền Âm lão tổ nghe vậy lại là hơi run run, lập tức lại liền vội vàng khom người đáp lời. Liền thượng tông đều không có Kim Đan hậu kỳ lão tổ tọa trấn, còn dám ở bản tôn trước mặt tùy tiện, còn dám nói lưu lại bản tôn. Ta xem các ngươi vẫn là đem tất cả vật phẩm toàn bộ lưu lại, sau đó lập tức cút đi. Bản tôn có thể cân nhắc lưu các ngươi một cái mạng, nếu không thì đừng trách bản tôn lãnh huyết vô tình. Cát Đồng Húc hỏi rõ tình huống phía sau, cũng là lại cũng không có gì hay cố kỵ, nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Một vệt lửa ánh sáng phóng lên trời, hóa thành một con mở ra hai cánh, che khuất bầu trời to lớn hỏa cầm. Hỏa cầm liệt diễm hừng hực, có phần thiên nấu biển oai, làm cho hư không đều nổi lên gợn sóng, phảng phất cũng bị hỏa táng ra một cái hang đến. Tốt pháp bảo, Liệt Nhật môn vốn liền am hiểu hệ hỏa pháp thuật, gặp được Nam Ly hỏa cầm phiến hóa thành một con to lớn hỏa cầm che kín bầu trời, nhất thời mỗi người hai mắt sáng ngời, lộ ra một vệt vẻ tham lam. Hai vị kia tu sĩ Kim Đan càng là lập tức tế pháp bảo quay về hỏa cầm liền giết đi qua. Huyền Âm lão ma cùng Tần Tu hai huynh đệ thấy thế đều nổi giận gầm lên một tiếng, tế pháp bảo muốn đi giúp đỡ. Không cần các ngươi ra tay. Cát Đồng Húc cười lạnh một tiếng, nhấc tay một cái, biến ảo ra một con bàn tay to lớn, chắn Huyền Âm lão ma cùng Tần Tu hai huynh đệ pháp bảo trước mặt. Ba người thấy thế liền ngay cả bận bịu thu hồi pháp bảo. Ngay vào lúc này, Nam Ly Hỏa Cầm phiến biến thành hỏa cầm đã sớm hai cánh mạnh mẽ một chục. Oanh, oanh, hai tiếng, nổi lên hai đám chói mắt hỏa diễm, đem hai vị tu sĩ Kim Đan công gọi tới pháp bảo đánh bay. Một cổ kinh khủng mà nóng bỏng sức mạnh theo pháp bảo bị đánh bay, dọc theo pháp bảo nhập vào cơ thể mà đến, để hai vị tu sĩ Kim Đan như bị trọng kích, một ngụm máu tươi không khống chế được liền đoạt khẩu mà ra. Thân thể càng là ở không trung mạnh mẽ lắc lư mấy lần, thiếu chút nữa thì muốn không đứng thẳng được, rơi xuống không trung. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.